Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, lúc đó Lương Niên rất lo lắng. Khó trách anh sẽ nói, tình huống kia cô đột nhiên rời đi. Anh còn có thể nghĩ đến cô là không muốn kết hôn với anh. Lúc trong đầu Cảnh Hảo Hảo còn đang suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên phòng tắm truyền đến một trận tiếng đập cửa cùng với giọng nói của Lương Thần. Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo chợt hoàn hồn, lên tiếng, liền nhanh chóng đứng dậy, nhấn bồn cầu một chút, dùng tiếng nước che giấu, nhanh chóng chỉnh điện thoại thành tĩnh âm, thuận tiện xóa sạch tin nhắn giữa mình và Thẩm Lương Niên. Cảnh Hảo Hảo bỏ điện thoại di động vào trong túi, đứng ở trước gương lớn khắc hoa trong phòng tắm, nhìn hốc mắt ửng đỏ của mình, mở vòi nước ra, rửa mặt một phen, mới xoay người mở cửa ra. Lương Thần đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy cô đi ra, ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên thân thể của cô, cẩn thận đánh giá cô vài lần, đột nhiên nhíu mày lại, hỏi. Hốc mắt sao lại hồng hồng? Khóc, không có, Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu, ra vẻ trấn định nói. Tôi rửa mặt, sữa rửa mặt vào mắt có chút đau. Nói xong, còn nâng tay lên, xoa xoa mắt, xoa hốc mắt càng đỏ. Lương Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, tin là thật nói. Về sau cẩn thận một chút, Cảnh Hảo Hảo thuận theo gật gật đầu. Lương Thần quay đầu, nhìn thoáng qua cái bàn cách đó không xa, nói. Thím Lâm vừa mới đưa lên một chén đồ ngọt, em nếm thử chút đi. Ừ, Cảnh Hảo Hảo nhẹ giọng đáp một câu, liền chấn định tiêu sái đến trước sofa quy củ ngồi xuống, cầm thìa ăn lên. Lương Thần chậm rãi từ từ đi theo sau thân thể của cô, đi tới đây, ngồi ở trên sofa một người bên cạnh, cầm một phần văn kiện, vừa xem, vừa thỉnh thoảng gõ hai cái xuống máy vi tính. Cảnh Hảo Hảo dùng ánh mắt quét Lương Thần vài lần, phát hiện thần thái người đàn ông bình thản, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tầng thư hoãn, bộ dáng như là tâm tình thực không tệ. Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Lương Thần cũng không có phát hiện cái gì, cũng tin cô vừa rồi rửa mặt bị sữa rửa mặt làm đỏ mắt là thật. Ăn xong đồ ngọt, Thím Lâm đi lên thu dọn bát, thuận tiện bưng lên cho Lương Thần một ly cà phê. Lương Thần vừa uống cà phê, vừa làm việc. Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trên sofa, xem tiết mục ca nhạc trong chốc lát, lúc xem đến một nửa, Lương Thần nhận một cuộc gọi video, Cảnh Hảo Hảo sợ ảnh hưởng đến Lương Thần, trực tiếp tắt TV, liền leo lên giường. Lương Thần nói đều là một ít vấn đề về đất và thu mua, Cảnh Hảo Hảo không hứng thú lắm, lấy điện thoại di động ra, bật Weibo lên, quả nhiên có tin nhắn của Thẩm Lương Niên. Cảnh Hảo Hảo quay đầu nhìn thoáng qua Lương Thần một chút, phát hiện lực chú ý của anh đều ở trên công việc, liền thật cẩn thận trả lời tin nhắn của Thẩm Lương Niên. Cách chương.